xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh bừng tỉnh, nhận ra mình lại tiến bộ. Nàng đã đến luyện khí tầng 5. Những tiến bộ nhỏ không giống như những bước nhảy vọt lớn gây ra mây sấm. Sự mạnh mẽ của Tiết Ninh luôn diễn ra một cách lặng lẽ. Chồi non của cành hoa trong tay nàng đã có thể phát triển thành lá. Ngày hoa nở lại không còn xa. Nhìn vào cành hoa, nàng bỗng nhiên biết mình muốn loại pháp khí nào. Nhưng việc cấp bách bây giờ là đi xem Tần Giang Nguyệt. Nàng có thể không ăn trong thời gian ngắn mà không sao. Nhưng hắn thì không thể. Vội vàng chạy đến bờ bên kia hồ kính. Tiết Ninh thấy Tần Giang Nguyệt đang ngồi kiết già. Lòng bàn tay có thứ gì đó. Trắng muốt, giống như một loại xương, nhưng lại như ngọc. Phát ra ánh sáng lấp lánh. Rất đẹp. Hắn ngẩng đầu lên. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng tinh thần lại không tệ. Thậm chí có vẻ vui mừng. Có chuyện gì? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Tiết Ninh mở miệng. Tiểu Quy nói ngươi không được tốt lắm. Tần Giang Nguyệt nhìn về phía Tiểu Quy. Tiểu Quy lập tức co rụt lại như một con rùa cố thu mình lại. Có lẽ nó thực sự đã thấy điều gì đó. Nhưng theo lời khuyên của Chân Quân, nó không thể nói ra hết. Tần Giang Nguyệt thừa nhận. Hơi đói. Nếu ngươi đã ổn thì giúp ta nấu canh nhé. Tiết Ninh nghĩ thầm. Chuyện này còn gọi là chuyện sao? Bây giờ nàng đầy linh khí. Ở bên cạnh hồ kính cảm giác tốt không thể tả. Nấu canh chỉ mất vài phút. Ngươi đợi chút. Sắp có canh để uống rồi. Tiết Ninh quay người đi bận rộn. Tần Giang Nguyệt nhìn thấy vẻ tinh thần phấn chấn của nàng. Cũng có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Vui như vậy, chắc là có chuyện tốt xảy ra. Tiết Ninh dừng động tác lại một chút. Không nói gì, Tần Giang Nguyệt bèn nói. Nói cho ta nghe, cũng để ta vui vẻ một chút đi. Tiết Ninh ném viên linh thạch vào lò. Đứng dậy, cầm lấy cành hoa so sánh. Ta nghĩ sẽ dùng cành hoa ngươi tặng làm pháp khí. Tần Giang Nguyệt sững sờ. Trên mặt có chút ngạc nhiên. Đó chỉ là một cành hoa hắn vô ý bức lấy. Lại bình thường không còn gì để nói. Sao có thể thành pháp khí được? Không được. Hắn gần như lập tức từ chối. Nhưng Tiết Ninh không chịu nhượng bộ. Đương nhiên không phải là dùng trực tiếp như vậy. Tiết Ninh để canh tự chín. Chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Dưới ánh mắt của hắn, nàng dùng linh lực từ từ hướng dẫn cành hoa biến đổi hình dạng. Tần Giang Nguyệt nhìn mà kinh ngạc không thôi. Nàng tiến bộ thật sự quá nhanh. Chỉ vài ngày đã có thể khiến hình dạng cành hoa biến đổi theo ý muốn. Tần Giang Nguyệt im lặng quan sát dòng chảy linh lực trên người nàng. Nhận ra nó hoàn toàn khác với trước đây. Khi mới bắt đầu tu luyện lại theo một phương pháp mới. Cũng không hề thông suốt như thế. Bắt đầu từ khi nào? Phía Tiểu Quy có chút động tĩnh. Tần Giang Nguyệt nghĩ ngợi, là từ khi họ ký lại khế ước thần hồn. Đó không phải là Tiết Ninh, nhưng cũng là Tiết Ninh. Trước đây thân thể Tiết Ninh không thể đạt được như vậy. Nhưng bây giờ thân thể của Tiết Ninh có thể. Những ngày này hắn luôn giúp nàng chải đầu. Có lẽ nàng cũng chưa nhận ra mình đã thay đổi ở đâu. Tần Giang Nguyệt quét qua mái tóc nàng cắt ngắn đi một chút. Ánh mắt chợt lóe, trước mắt là Tiết Ninh đã biến đổi xong cành hoa. Ngươi xem đây là gì? Tần Giang Nguyệt nhìn chăm chú, giữa lông mày lộ ra vài phần bối rối. Đây là cái gì? Cành hoa trở nên rất dài, to và lớn, thân cành rỗng ruột. Chỗ Tiết Ninh cầm có một nhánh như tay cầm. Tiết Ninh cầm cành hoa bằng hai tay. Từ phần rỗng của thân cành như một ống thông hơi. Mọc ra một cánh hoa màu hồng nhạt. Chán nàng vì tiêu hao linh lực mà đổ mồ hôi. Gửi ngươi, lần sau sẽ cố gắng gửi một bông hoa hoàn chỉnh. Trong khi Tần Giang Nguyệt suy nghĩ, Tiết Ninh đã dùng hết sức lực mới CSTH ra được một cánh hoa này. Cánh hoa mềm mại nằm trong lòng bàn tay nàng. là thành tựu tốt nhất của nàng hôm nay. Nàng đã tặng nó cho hắn. Phần lớn thứ ở đây đều là từ ngươi mà ra. Chỉ có thứ này là do chính ta biến ra. Ngươi đừng thấy nghèo nàn nhé. Thực ra ta cũng chỉ đùa thôi. Đây cũng không tính là món quà tốt gì mà lại tặng ngươi. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh định thu hồi cánh hoa lại. Nhưng Tần Giang Nguyệt đã nắm C-H-A-T-T-A-Y nàng. Cảm ơn. Hắn cầm lấy cánh hoa, giữ trong lòng bàn tay và nói xong câu đó xong lại cúi đầu. Hàng mi dài che khuất ánh mắt khiến Tiết Ninh không thể thấy được. Nàng gãi đầu, lại bắt đầu nghịch cành hoa trong tay. Ta thực sự thấy nó tuyệt lắm. Ta còn đặt tên cho nó rồi đó. Tần Giang Nguyệt cảm nhận cánh hoa trong lòng bàn tay. Giọng điệu ấm áp hỏi. Ngươi muốn gọi nó là gì? Tiết Ninh hào hứng. AK-47. Tiết Ninh cầm cành hoa AK, nàng cảm thấy mình thật đúng là thiên tài. Ta sẽ hóa linh lực thành quả cầu linh lực hoặc hình dạng cánh hoa. Hoặc mang theo một số cành hoa mộc linh. Sau đó dùng chúng như viên đạn. Nhét vào bên trong. Dựa vào cành hoa để hòa hợp K-C-S-T-H. C-S tung lớn lên. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với làm trực tiếp. Không biết đó có phải là ảo giác của ta không? Tiết Ninh ôm cành hoa lại gần hắn. Đôi mắt tò mò chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Giang Nguyệt thu cánh hoa vào trong áo. Tiết Ninh thấy hành động đó. Lông mi rung rung, không nói gì. Sau khi cất cánh hoa, Tần Giang Nguyệt mới nhận lấy cái gọi là AK từ vòng tay Tiết Ninh. Nghiên cứu một chút rồi nói. Đây chỉ là cành hoa bình thường. Người cảm thấy rằng việc trong thân cành rỗng ruột kết tụ linh lực và K-C-S-T-H. C-S-K lớn lên sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ là vì hình dạng của nó có thể giúp người trực quan cảm nhận linh lực tập trung lại với nhau một cách rõ ràng hơn. Sự cảm nhận tâm lý trong tu luyện cũng là một điều hết sức kỳ bí. Khi mắt thấy linh lực tập trung vào thân cành thực sự sẽ tạo ra một số nhận thức bản năng trong tâm trí. Giúp nàng dễ dàng hợp nhất linh lực hơn. Thực sự muốn dùng nó. Tần Giang Nguyệt đặt cành hoa trên đầu gối mình. Liên tục xác nhận với nàng. Tiết Ninh quay lại nhìn nồi canh. Tắt lửa nói. Đúng, dùng nó. Canh đã sẵn. Ta giúp người làm nguội một chút. Nàng đổ canh vào chén. Dùng thìa nhẹ nhàng khuấy rồi lại mang ra bên hồ kính. Dựa vào khói mát lạnh từ hồ để làm canh nguội nhanh hơn. Tần Giang Nguyệt nhìn cảnh tượng đó. Muốn nói có pháp thuật có thể trực tiếp làm canh nóng lên hoặc nguội đi. Nhưng lời đã đến miệng. Hắn lại không thực sự nói ra. Họ ở cùng nhau. Ngoài hắn ra chỉ có nàng. Tiểu Quy sớm đã bị dọa thành rùa thu mình vào mai rùa và đã lẻn đi. Bình thường họ nói chuyện về tu luyện, nàng hầm canh cho hắn, cử chỉ nhẹ nhàng khuấy súp của nàng đầy khí chất phàm trần. Khí chất phàm trần chính là điều thiếu thốn nhất trên người hắn. Đại sư Hoàn Niệm của chùa Vạn Phật không chỉ một lần nói rằng hắn thiếu hơi ấm của người sống là vì chưa gặp được duyên phận của mình. Bây giờ nghĩ lại, duyên phận của hắn đang ở ngay trước mắt. Tần Giang Nguyệt là một người rất tỉnh táo. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ có lần này, hắn biết nàng không thích mình, nhưng lại cảm thấy nàng không thể không thích mình. Một cảm xúc tinh tế như là không cam lòng trói buộc hắn. Khiến hắn sống như một người thực sự tồn tại như chưa từng có. Nhìn Tiết Ninh mang chén canh đã nguội đến, khóe miệng Tần Giang Nguyệt hơi nhếch lên, nở nụ cười ấm áp và dịu dàng. Được rồi, uống đi, cách chương.